One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 20, chuẩn bị hành động. Isdet mặc dù chỉ là một người phụ nữ, thế nhưng nàng đại danh toàn bộ cũng biết. Cùng bố đại tướng quân nổi danh siêu S chiến đấu cuồng nhân. Cái trong đế quốc trẻ trung nhất mà mạnh nhất tướng quân. Không nghĩ tới lại từ Bắc Phương trở về, đại thần cùng vương đế cũng nhìn thấy binh lính cái kia cuồng nhiệt biểu hiện. Thế nhưng cũng không có chưa đầy, bởi vì bọn họ cũng đều biết Isdet ở trong quân uy vọng không phải là bất luận người nào có thể so sánh. May mà nữ nhân này không có dã tâm. Một ngày mới đến, hoàng hôn, Isdet nhàn nhạt nhìn quỳ trên mặt đất. Đối với mình cung kính cực kỳ ba cái thủ hạ, hiện tại cho các ngươi tam thú sĩ truyền đạt mới mệnh lệnh. Bất luận là chuyện gì cũng quản dặn dò. Đại nhân, Liver cung kính nhìn Isdet, là vị đại nhân này cứu vãn hắn. Tính mạng mình chính là vị đại nhân này. Chúng ta ba người đều là Isdet đại nhân trung thật nhất người hầu. Bất luận lúc đó, bất luận cái gì mệnh lệnh, chúng ta đều biết vâng theo. Niao cũng cười gật gù. Daidara cũng gật gù, bọn họ không nghe theo bất luận người nào. Bao quát đế vương, cái gì nhất có quyền lớn thần cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Bọn họ là Isdet đại nhân cấp dưới. Bất cứ mệnh lệnh gì bọn họ đều biết vâng theo. Dù cho đi ám sát đế vương. Rất tốt, Isdet thỏa mãn gật gù. Vẫn luôn nghe nói Nairet đại danh. Lời như vậy, vậy hãy để cho tên sát thủ này tổ chức coi như đồ gia vị tốt. Một trận sát lục hất lên. Không ngừng có đế quốc lương thần bị giết. Nairet trụ sở, Nayenda ngưng trọng nhìn mọi người. Nếu mọi người đều đến đông đủ, ta chỗ này có một cái tin tức tốt. Isdet đã trấn áp Bắc Phương, hiện tại đã trở lại đế đô. Nghe được Nayenda, Zatasumi cùng Yasuoja, những người khác thân thể cũng chấn động. Người trước phải không biết rõ Daidara đến cùng lợi hại bao nhiêu. Tuy nhiên nghe nói qua, thế nhưng cũng chỉ là thể diện trên hiểu biết, mà người sau thì lại không để ý. Leon, người đi đế đô tìm hiểu một hồi Isdet hướng đi, Nayenda móc ra thuốc lá. Sau đó quay về Âu Nại mở miệng. Sự tình có chút ra ngoài nàng bất ngờ. Không nghĩ tới người phụ nữ kia lại sớm như vậy liền trấn áp Bắc Phương. Sau đó trở lại đế đô. Đối với Isdet nàng có thể nói phi thường hiểu biết. Nữ nhân này lại từ Bắc Phương trở lại đế đô. Cái kia chuyện thứ nhất khẳng định biết bắt các nàng Nairet khai đao. Không có ngoại lệ, minh bạch, ta cũng phi thường muốn biết nàng rốt cuộc là một cái như thế nào ra hỏa đâu. Leon cười gật gù, đối với Isdet nàng cũng chưa từng thấy. Đại đa số đều là nghe người ta nói. Nhìn trong tay thuốc lá, Nayenda rơi vào trầm mặc, lập tức ngẩng đầu lên. Nàng nhưng là một cái không ngừng lặp lại sát lục nguy hiểm nhân vật. Người nhất thiết phải cẩn thận, không muốn làm bừa. Minh bạch, minh bạch, Leon gật gù, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Mặc dù là đi điều tra, thế nhưng cũng là một cái tốt thời cơ. Một cái giết chết cái kia siêu S chiến đấu cuồng nhân. Như vậy người quả thực có thể cùng cái kia gian đại thần có thể so sánh. Ở một trình độ nào đó đến tay, so với kia đại thần còn muốn, nhìn Leon cái kia mang theo ý cười khuôn mặt, Yasuo cười nhạt một tiếng, thật đúng là người không biết không sợ a. Mặc dù biết cái tên này biết không có chuyện gì, thế nhưng hắn cũng không biết rằng biết sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Hay là nói nhắc nhở, Leon, người cũng không nên chuẩn bị một người làm đi Isdet. Người không thể nào là nàng đối thủ. Nairet cũng không có một người sẽ là nàng đối thủ. Không, nói cho đúng, gộp lại cũng không phải nàng một người đối thủ. Nghe được Táng Thiên, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Mai chưa đầy bĩu môi. Người quá coi thường chúng ta. Hơn nữa cũng quá đánh giá cao địch nhân. Ha ha, coi khinh các ngươi. No, người phụ nữ kia thực lực không phải là các ngươi có thể đủ hiểu biết. Đã không phải là nhân số liền có thể so sánh. Một cái cùng 10 cái đối với nàng mà nói đều không có khác nhau. Cái này chính là cường giả. Yasuo cười lắc đầu một cái. Thật như vậy mạnh, Yasuo ngươi cũng không phải nàng đối thủ. Lerberg ngưng trọng nhìn Yasuo, làm cho người đàn ông này nghiêm túc như vậy, hắn cũng không dám coi thường Isdeth. Đương nhiên, muốn đối phó nàng, ít nhất phải 10 tên Tây Gu sứ, còn có mấy vạn quân đội, coi như là như vậy, xác suất cũng là rất thấp. Người bình thường đối với nàng mà nói căn bản không có uy hiếp. Còn ta nói không nằm trong số này, mạnh hơn nàng người, ta thấy nhiều, chết ở ta dưới đao. Yasuo cười gật gù, Nagenda cũng tán thành gật gù, không nhìn Yasuo ánh mắt hơi quái dị, cái tên này thật giống so với mình càng thêm hiểu biết Isdeth. Hai người đến cùng là quan hệ như thế nào? Còn có thật sự có so với người phụ nữ kia mạnh hơn người? Còn có, ở Isdeth trở về cũng trong lúc đó bên trong, đế đô phát sinh quan văn liên tục ngộ hại tình huống. Người bị hại là 4 tên quan văn, còn có 64 tên cảnh vệ đội người. Mà vấn đề là, giết người hiện trường giữ lại viết có Nairet tờ khai. Nagenda lấy ra một tờ màu trắng tờ khai. Là dự định giá họa cho chúng ta sao? Thế nhưng là, cái này người bình thường đều biết nhìn ra đi. Bulat cười lắc đầu một cái. Nairet phong cách rất nhiều người cũng biết. Chỉ giết một ít đế đô đục mễ trùng, ăn rồi chờ chết, như vậy thủ đoạn không thể sẽ thành công. Vừa bắt đầu mọi người xác thực thì cho là như vậy. Nhưng bây giờ đã nhận định là chúng ta làm, bởi vì bị giết người, bên người đều mang thực lực nhất lưu hộ vệ. Nếu như là người bình thường hành hung, khẳng định sẽ bị bọn họ giết chết. Nagenda gật gù. Nàng có thể khẳng định đây là người phụ nữ kia làm. Nói cách khác, bọn họ cố ý chọn một chút xem ra khá mạnh người hạ thủ. Có thể đủ làm được như vậy sự tình. Cũng chỉ có cùng chúng ta là cùng một loại người, mai hẹp nhăn lông mày. Nếu thật là lời như vậy, cái kia truyền thuyết này bên trong người não 0.7 tử cũng rất dễ sử dụng. Là Tây Gu sứ. Phán đoán là Isdeth bộ hạ gây nên, 89/10, mục đích phòng trừng chính là muốn hấp dẫn chúng ta. Sau đó liệp sát, Nagenda cười khổ mở miệng, vẫn đúng là gào thét thủ đoạn cao minh đây. Biết rõ Nairet sẽ không mặc kệ, vì lẽ đó mới làm như vậy. Quả thực chính là dương mưu, bất quá thật giống cùng người phụ nữ kia phong cách có chút không giống nhau. Thật sự là bỉ ổi ra hỏa, lại dùng Nairet tên, quá đáng ghét, nhất định phải giết chết bọn họ. Tatsumi nắm thật chặt nắm đấm, bị người lợi dụng cảm giác phi thường không tốt, những người khác đều gật gù, nếu như là bọn họ làm cũng không có gì, thế nhưng hiện tại lại có thể có người lợi dụng bọn họ danh nghĩa, nhất định phải tìm tới những người này. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.